Âm Nhân Tế, chương 620, Nhị Long Hí Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ của Hà Anh, Trương Kim Thủy, cũng không để ý tới Thanh Y Quỷ Đạo Nhân, mà quay đầu hỏi ta, tiểu tử kia, muốn biết vì sao hắn tức giận không? Ta lập tức gật đầu, quả thật Thanh Y Quỷ Đạo Nhân tức giận đến quỷ dị. Vừa rồi hắn còn nói cho ngươi biết biểu tình toàn thân hắn rất bình tĩnh, lúc này thế nhưng nổi bão. Ngươi hẳn là không biết hắn là ai chứ? Trương Kim Thụy lại hỏi ngược lại. Không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ta nói như vậy, là chờ Trương Kim Thụy đáp án. Hắn hỏi ngược lại như vậy, tự nhiên biết Thanh Y Quỷ Đạo Nhân này rốt cuộc là ai. Hắn tên là Chu Khất, là đồng nghiệp của sư phụ ngươi. Trương Kim Thụy nói, vừa rồi Trương Kim Thụy gọi hắn là Chu Khất cái ta không nghe ra. Nhưng mà, hiện tại gọi hắn là Chu Khất, ta có ấn tượng. Đã từng vì cha thân phận sư phụ ta thậm chí còn lên mạng tìm qua. Về sau, ta cũng đã chứng thực với sư phụ, âm gian đích xác có quỷ đế năm phương, quỷ đế ngũ phương ngoại trừ quỷ đế phương Nam ra, phân biệt có hai. Đông phương quỷ đế, theo thứ tự là Thái Úc Lũy, Thần Tuân, Trị Đào Trì Sơn cùng quỷ môn quan. Tây phương quỷ đế, Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, Trị Điêu Sơn. Phương Bắc quỷ đế, Trương Hành, Dương Vân, chị La Dậu Sơn. Quỷ đế phương Nam, Đỗ Tử Nhân, chị La Phù Sơn. Trung ương quỷ đế, Chu Khất, Kiểm Khang, núi Báo Độc. Quỷ đế năm phương này, đều là dãy núi âm gian. Kỳ thật, trong tay bọn họ nắm trong tay chính là long mạch âm gian, chuyện liên quan đến đại cục âm gian. Trong số những người này, Trương Hành trong đó chính là sư phụ ta, quỷ đế phương Bắc. Mà trung ương quỷ đế Chu Khất, cũng chính là Thanh Y Quỷ Đạo Nhân bị Trương Kim Thụy gọi thành Chu Khất này. Trước đó, Trương Kim Thụy nói một phen, chọc giận Chu Khất. Hắn nheo ra chỉ quyết, hội tụ một đoàn lớn màu xanh khí tức, chỉ quyết biến hóa, để cho cỗ khí tức kia lần thứ hai hóa thành một cái phù ấn. Phù ấn tản ra thanh sắc quang mang, hướng về phía chúng ta phô thiên cái địa áp bách mà đến. Lúc này, Trương Kim Thụy thấp giọng nói, tiểu tử kia, với tu vi hiện tại của ta, có thể chống đỡ Chu Khất nửa giờ. Trong nửa giờ này, ngươi phải nghĩ biện pháp để tổ long mạch thai nghén ra. Ta cúi đầu nhìn xuống, nói, có thể được không, nhất định có thể làm được, có người sẽ giúp ngươi, ta nghĩ, ngươi đã gặp qua hắn rồi. Trương Kim Thụy nói, ngươi nói, hắc y thần bí nhân kia, ta hỏi, đúng, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi biết thân phận của hắn, nhưng mà, chung quy có một ngày ngươi sẽ biết hắn. Trương Kim Thụy nói như vậy, sau đó, hắn hội tụ một đoàn tương khí màu tím cực kỳ cường hãn, bộ dáng tương khí hóa thành long, gào thét mà đi, từng đạo tử quang phát ra, đang xé rách thanh sắc phù ấn phía trên. Thời gian này thật sự quá quý giá, ta không thể chậm trễ, cũng tin tưởng Trương Kim Thụy lựa chọn là có lợi nhất đối với chúng ta. Chỉ là loại lựa chọn có lợi này, đối với hắn mà nói, chỉ sợ sẽ là một con đường không trở về. Nghĩ đến chuyện này, ta không khỏi xót xa. Lúc ta vừa rồi tới đây, Thanh Nhi đã tỉnh lại, đồ đệ ngốc của ta cũng không có do dự làm ra lựa chọn, ngươi càng nên làm ra lựa chọn chính xác, không phải sao? Trương Kim Thụy nửa đùa nửa thật nói, nhưng mà, được rồi, không cần nhiều lời nữa, mau rời đi. Trương Kim Thụy nói, ta cắn chặt răng, hướng về phía động Côn Luân vọt tới. Chu Khất muốn tiếp tục đuổi theo, Trương Kim Thụy lại sử dụng thuật pháp ngăn hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế công của Trương Kim Thụy rất mãnh liệt, dưới vòng công kích này, Chu Khất thậm chí dần dần rơi vào thế bất lợi. Không nghĩ tới, Trương Kim Thụy lại lợi hại như vậy, vừa rồi lúc ta cùng Chu Khất đối chiến, ta cơ hồ không có lực hoàn thủ, mà Trương Kim Thụy lại có thể áp chế Chu Khất như vậy. Nó thực sự là ngoài mong đợi của ta. Hơn nữa, Trương Kim Thụy hiện tại còn là vì phá giải nguyền rủa trên linh căn trong cơ thể Hà Thanh, hao phí nhiều năm tu vi, thậm chí tóc bạc trắng. Thật sự không cách nào tưởng tượng, nhiều năm trước, thực lực của hắn rất mạnh, Trương Kim Thụy rốt cuộc cường hãn cỡ nào. Thiên ngoại hữu thiên, người ngoài có người, những lời này nói thật không sai, trước khi gặp được cao thủ chân chính, ta vẫn rất yếu. Yếu đến nỗi vẫn cần người khác bảo vệ ta, ta cắn chặt răng. Nghẹn một cỗ kìm nén, ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, ta hiện tại, không cần nói rõ năm huyết nguyệt đến lúc cứu vớt, chỉ sợ ta ngay cả chính mình cùng người bên cạnh mình đều không bảo vệ được. Trở lại trong động Côn Lôn, ta quả nhiên phát hiện, Hà Thanh cùng Tuyết Trần đều ở bên kia động Côn Lôn. Quần áo trên ngực Hắc Thanh còn có vết máu, nhưng vết thương kia đã biến mất. Ta lập tức đi hỏi bọn họ, tình huống trong động Côn Lôn thế nào. Bọn họ nói, chỉ sợ không thể lạc quan, hiện tại đã đến thời cơ tốt nhất Côn Lôn thai. Quả không thể cung cấp chân long khí cường đại, chỉ sợ Côn Lôn thai duy nhất trên thế gian này sẽ không giữ được. Hết thảy cũng sẽ sau khi Côn Lôn thai biến mất, dần dần tiêu vong. Ngoại trừ chữa trị long căn ra, không có phương pháp nào khác sao? Ta hỏi, cũng không phải không có, chỉ là không có cách nào thực hiện a, Hà Thanh nói. Nếu đã có biện pháp, liền nói ra nghe một chút, làm sao có thể không có cách nào đây? Ta lập tức nói, ta cảm thấy vô luận biện pháp khó khăn gì, đều so với không có cách nào tốt hơn rất nhiều. Hà Thanh suy nghĩ một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, nói. Cần nhị long hí châu, nhân thủ của chúng ta không đủ a, nhị long hí châu, có ý gì? Ta hỏi, cần hai con rồng, lấy khí tức của chúng, hình thành nhị long hí châu cục, dùng cục này bảo vệ Côn Lôn long thai. Như vậy, hơn nữa những long căn không bị hủy diệt kia, hẳn là có thể bảo đảm Côn Lôn long thai thuận lợi thai nghén ra tổ long sau đó. Hà Thanh giải thích như vậy, hai con rồng, chuyện này dễ làm a, bên kia thành cho sơn. Hà Thanh Long không phải là một con rồng, còn có Tuyết Trần cũng là thân thể chân long, như vậy khẳng định không có vấn đề chứ. Ta hỏi, nếu thật sự có thể như vậy, ta đã sớm truyền tin qua rồi. Hà Thanh dừng một chút, trực tiếp giải thích. Hà Thanh Long là xà hóa long, là một loại tu vi tăng trưởng, thúc đẩy cơ năng thân thể phát sinh biến hóa. Hắn là một loại rồng, nhưng thuộc loại long, cũng không phải chân long, không có bất kỳ chân long khí nào. Khí tức của hắn, đối với tổ long sẽ không có bất kỳ trợ giúp gì. Hơn nữa, Hà Thanh Long cùng Lão Tuyết, hai người bọn họ đều là nam, nhị long hí châu, là nữ hùng song long mới được. Vậy ý tứ của ngươi, là muốn tìm được một vị long nữ mới được. Ta hỏi, tìm được long nữ cũng không được, Tuyết Trần mặc dù là thân chân long, nhưng mà, hắn dù sao trải qua 6 đạo luân hồi, sau khi trọng tố kinh mạch, mặc dù đã khôi phục long khí. Nhưng mà, phải đợi đến thời điểm chân chính siêu phàm, mới có thể lột bỏ thành chân long, khi đó hắn, mới có loại tư cách này. Hà Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu theo Hà Thanh nói như vậy, thật đúng là không có một chút biện pháp. Hình nhi ngược lại là long nữ, chỉ tiếc, nàng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ta giơ tay lên, phá kiếm chậm rãi hiện thân, trong lòng đột nhiên một tia yêu thương. Nếu không có biện pháp khác, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tận lực đi chữa trị long căn bị đứt đoạn. Ta nói, chỉ có thể như vậy. Hà Thanh cũng nói, ngay khi chúng ta chuẩn bị xuất phát, một âm thanh phát ra từ phía bên kia của hang động. Còn chưa đến thời điểm sơn cùng thủy tận, đây chính là thanh âm của Hắc Y thần bí nhân đêm qua tìm ta, ý tứ lời này của hắn. Hắn ta có cách không? Đúng vậy, trước kia hắn từng trong một đêm chữa trị tốt tất cả linh căn. Hiện tại hắn khẳng định còn có biện pháp. Ta lập tức hướng hắn bên kia đi tới, một bên đi vừa nói. Vị tiền bối này, ngài có phải là có biện pháp hay không, trong thời gian ngắn chữa trị tốt tất cả long căn, hoặc là đại bộ phận. Lời của ta còn chưa nói hết, phát hiện, Hắc Y Nhân cũng không phải một người tới. Ở phía sau hắn, còn có hai người khác, một nam một nữ. Ngoài hai người này ta không biết, còn có hai người khác ta quen biết. Một người là Thẩm Việt, mà người kia là Dương Lâm. Hai người bọn họ đi cùng người mặc đồ đen này, bọn họ quen nhau. Lập tức ta liền có chút ngoài ý muốn, đợi đến khi Thẩm Việt đi tới bên ta, vỗ bả vai ta một cái, nói. Như thế nào, nhiều ngày không gặp, lại một lần nữa bị tướng mạo đẹp trai của bản tôn mê hoặc. Mau tỉnh lại đi, hôm nay Thẩm gia ta cũng không mang theo gà mái già, không nấu được canh gà. Không phải, Thẩm đại ca. Ngài cùng vị tiền bối này quen biết. Ta hỏi, cảm thấy không thể tin được đến cùng cực. Đương nhiên, hắn là đồ đệ của ta. Thẩm Việt vỗ ngực hắn nói. Cái gì, đồ đệ của ngài? Ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Trương ca ca, đừng nghe hắn khoác lác bức bách. Thẩm thúc thúc ta ngài còn không hiểu. Một tấm da trâu có thể thổi lên trời. Nếu hắn là sư phụ của ba ta, từ hôm nay về sau, tên Dương Lâm ta đảo ngược lại. Dương Lâm nói, nhìn Thẩm Việt, vẻ mặt khinh bỉ. Tiểu Lâm, cũng không thể nói như vậy, chú Thẩm, đích xác đã dạy ta rất nhiều thứ, tính ra, ta đích thật là đồ đệ của hắn. Hắc Y Thần Bí Nhân nói, thật ra, khi Dương Lâm gọi Hắc Y Nhân này làm cha, ta cũng đã nhận được đáp án. Người thần bí này, chính là người Thẩm Việt từng nhắc tới trước kia, cha nuôi của Dương Lâm chính là hắn nhận nuôi. Cách chương.